Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 100, em gái ruột của họ thực sự quá đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Quân vừa nghe đến mấy chữ Nhan Hạ phát Weibo, không biết vì cái gì, không hiểu sao hắn lại có loại cảm giác to đầu. Hắn lấy di động mở Weibo của Nhan Hạ, quả nhiên không chỉ đau đầu. Nhan Hạ V, hoan nghênh chị gia nhập studio của em. Hợp tác vui vẻ, bắt tay, biểu cảm vui vẻ, Hoa Phi Vũ, hai người nghệ sĩ kia thì không nhắc đến. Người đầu tiên Nhan Hạ nói đến lại là Hoa Phi Vũ. Cố Diệp Quân đột nhiên cảm thấy chán nản đến mức muốn phát điên. Cố ý, nhất định là nó cố ý. Nếu không phải là như vậy thì họ cố của hắn sẽ viết ngược. Hắn ta bảo đoàn đội bắt đầu tung tin lúc 10 giờ. Nhưng bình thường sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước 3-4 phút. Trước tiên đăng bài làm mồi nhử, sau đó lại tài khoản có tích về để đăng Weibo. Vậy mà Nhan Hạ phát sớm 5 phút, vừa vặn kẹt ở thời điểm này. Trợ lý Lý nhìn khuôn mặt đen thui của Cố Diệp Quân. Tôi cũng cảm thấy không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Lúc trước Nhan Hạ làm nhiều việc như vậy, cố ý nhằm vào giải trí Cố thị. Lần này chỉ có thể nói Nhan Hạ đã cao tay hơn một bậc. Dự đoán được kế hoạch của lão đại bọn họ. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói ra. Nhưng dù trợ lý không nói, trong lòng Cố Diệp Quân cũng hiểu rõ. Thói quen thời gian của hắn ta đã bị Nhan Hạ nắm được. Hơn nữa, cô cũng đã đoán được bọn họ sẽ lợi dụng Hoa Phi Vũ để gây xì căng đan và điều hướng dư luận. Hắn ta hít một hơi thật sâu nói. Tốt, rất tốt, nó mở studio này chỉ để đối nghịch với chúng ta. Hắn ta cười khẩy, không hổ là người của Cố gia. Đầu óc thật sự rất linh hoạt. Trong lòng trợ lý nghĩ, hôm qua không phải ông chủ anh còn châm chọc em trai mình là đầu heo sao? Chẳng lẽ điều này không liên quan gì đến huyết thống? Nếu không đứng ở phía đối lập, hắn ta nhất định sẽ sùng bái Nhan Hạ. Có thể khiến ông chủ nghẹn khuất thành như thế này. Trước mắt cũng chỉ có một mình Nhan Hạ. Quản lý Cố, chúng ta không thể tự mình đưa tin. Vậy có thực hiện bước tiếp theo nữa không? Đoàn đội bên kia đang chờ chỉ đạo. Cố Nghiệp Quân suy nghĩ một chút. Tiếp tục làm. Tôi không tin nó có thể tìm được cái chứng cứ gì có lợi để giúp Hoa Phi Vũ xoay chuyển tình thế. Tôi đoán có thể nó sẽ dùng cái gọi là phong thủ và tướng số học để tẩy trắng. Phải bôi đen triệt để, không thể để Hoa Phi Vũ có cơ hội đứng lên. Điều cấm kỵ nhất đối với những người bị dẫm xuống chính là đối phương có thể xoay người một lần nữa. Nếu Hoa Phi Vũ có thể lật mình trong giới giải trí, sẽ đồng nghĩa với việc hai cây lưu lượng dụng tiền trong tay hắn ta sẽ trở nên vô dụng. Hắn ta sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trợ lý thận trọng hỏi. Vậy còn Nhan Hạ thì sao? Cố Diệp Quân liếc hắn một cái. Đương nhiên vẫn như cũ. Trợ lý nói. Vâng, vậy có cần thổi thêm gió không? Cố Diệp gật đầu. Thêm đi, cứ cho Thủy Quân dẫn dắt dư luận. Nói Nhan Hạ muốn dùng tướng số và phong thủy giúp Hoa Phi Vũ tẩy trắng. Để mọi người không tin, hắn ta hừ lạnh, nó có thể đoán được kế hoạch của tôi. Tôi cũng có thể đoán ngược lại. Trợ lý nói, vâng, nghe quản lý Cố nói như vậy. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta đã tiêu hủy rất nhiều bằng chứng của Hoa Phi Vũ. Còn thuê người dùng thủ đoạn để không cách nào khôi phục được. Hắn không nghĩ tới Nhan Hạ và những người khác có thể tìm được chứng cứ. Lúc trước hắn cũng rất tò mò và khó hiểu về việc Nhan Hạ muốn tẩy trắng như thế nào. Bây giờ lời nói của quản lý Cố khiến hắn ta đột nhiên hiểu ra. Cho nên gừng càng già càng cay, Nhan Hạ lần này đá trúng tấm thép. Vì thế hắn ta phân phó đoàn đội bỏ qua những chuẩn bị trước đó. Thực hiện bước tiếp theo. Nhan Hạ bây giờ nhân khí rất cao, cho nên khi đăng Weibo, người chú ý đến không ít. Mọi người trong ngành đều bối rối khi nhìn thấy ba người được studio của cô ký hợp đồng. hai nghệ sĩ kia không có nhiều độ phủ sóng. Cũng có người hâm mộ biết đến nhưng không nhiều. Mọi người cũng không quá để trong lòng. Nhưng ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ, Nhan Hạ là nghiêm túc sao? Đây từng là tiểu hoa đán tuyến một nhưng đã bị bôi đen triệt để. Gần như không thể xoay mình. Nhan Hạ định tẩy trắng thế nào đây? Dùng thủ đoạn nào để tẩy trắng? Chẳng lẽ muốn cho Hoa Phi Vũ đi theo con đường tai tiếng? Bọn họ suy đoán, rất có thể là vế sau. Hơn nữa hai nghệ sĩ kia đã bị chèn ép lâu như vậy, muốn nâng lên cũng rất khó khăn. Tại sao Nhan Hạ lại không nghĩ tới chuyện đó? Cho dù cô đi đào tạo ba người mới, họ vẫn sẽ nổi tiếng hơn ba người này rất nhiều. Chẳng mấy chốc mọi người đã phát hiện ra một điểm chung. Ba người này đều là nghệ sĩ của giải trí cố thị, bị chèn ép và đóng băng. Cho nên Nhan Hạ đây là cố ý muốn đối đầu với giải trí cố thị. Nhưng hoàn toàn không có phần thắng a, cho nên tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhan Hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải đầu óc hỏng rồi hay không? Trong thâm tâm đều cho rằng, trận này lấy cứng chọi cứng, Nhan Hạ 8-9-10 phần sẽ thua. Hơn nữa kiêu ngạo cứng rắn như vậy, anh em cố gia sẽ buông tha sao? Hẳn là không thể. Quả nhiên, rất nhanh hướng dư luận trên mạng đã bắt đầu nổi. Ba người Hoa Phi Vũ đều đăng Weibo, nói rằng họ rất vui khi được nhập phòng studio của Nhan Hạ. Hợp tác vui vẻ. Sau đó phía dưới Weibo của ba người đều bị mắng. Hoa Phi Vũ là người thảm nhất. Ngoại trừ bình luận của Thủy Quân, fan của hai kẻ cặn bã kia đều tràn vào mắng chửi. Còn có anti-fan cùng người hâm mộ không thích Hoa Phi Vũ cũng lên Weibo chỉ trích cô, nói rằng cô là tiểu tạm, tính cách hư hỏng, hình mẫu xấu, không đủ tư cách để tiếp tục làm người của công chúng. Tất cả đều cho rằng cô phải rời khỏi giới giải trí. Yêu cầu Hoa Phi Vũ thoát khỏi giới giải trí đã lên hot search. Người trong giới vừa nhìn liền biết đây là giải trí cố thị ra tay. Đoàn đội của cố Diệp Quân, nhìn thời gian không chênh lệch nhiều lắm, chuẩn bị tung tin, Nhan Hạ vì Hoa Phi Vũ lấy được danh ngạch khách mời trong một chương trình truyền hình giải trí. Vừa định truyền tin, Nhan Hạ lại đăng một bài Weibo trước. Nhan Hạ V, cảm ơn đạo diễn Tiêu đã cho Hoa Phi Vũ cơ hội. Hợp tác vui vẻ. Giải trí hoàng gia đạo diễn Tiêu, đoàn đội của giải trí cố thị, mẹ nó, có cần chính xác như vậy không? Tiếp theo chính là, tức giận a, những thứ bọn họ tăng ca chuẩn bị. Ngoại trừ Thủy Quân, tất cả đều bị Nhan Hạ tự đưa tin trước, vậy bọn họ còn làm cái gì nữa? Sớm biết trước đã không lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy. Dạo này cả team hơi bận. Nên mình sẽ ra từ từ. Cố Diệp Quân ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lướt Weibo và kiểm tra hot search. Sau khi thấy Nhan Hạ lại tự đăng tin, Cố Diệp Quân không nhịn được mà đập nát điện thoại. Cố Diệp Thần bước vào, liền nhìn thấy bộ dáng em hai mất khống chế đập di động. Vừa vặn, điện thoại còn đập tới bên chân anh ta, làm anh ta giật nảy mình, cầm điện thoại lên nhìn một chút. Không hỏng, anh ta cầm lấy, đặt lên bàn làm việc của Cố Diệp Quân. Đây là lần đầu tiên anh thấy em mất kiểm soát như vậy. Cố Diệp Quân tức đến đỏ cả mắt. Tất cả đều là do Nhan Hạ. Cố Diệp Thần sửng sốt. Em ấy lại làm cái gì? Anh ta chưa nhìn thấy bài băng hôm nay trên Weibo của Nhan Hạ. Cố Diệp Quân lấy điện thoại di động trên bàn, mở Weibo ra. Anh tự xem đi. Cố Diệp Thần cầm lấy xem xong, đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Lúc trước anh đã nói, em ấy ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ hẳn là không đơn giản như vậy. Em ấy đã đoán trước được mọi việc thằng hai định làm, còn cố tình đi trước, khiến thằng hai mất mặt. Đây rõ ràng là Nhan Hạ muốn trào phúng thằng hai rằng mọi việc anh sắp làm tôi đều đã nhìn thấu. Mọi sự chuẩn bị của anh đều vô ích. Lúc này, Anh ta đột nhiên hiểu tại sao thằng hai lại tức giận đến mất kiểm soát như vậy. Em gái ruột của bọn họ, quả thật rất đáng giận. Cố Diệp Quân cắn răng nói, trước hết để cho nó đắc ý đi. Em muốn làm như vậy cũng không khó đoán. Đừng tưởng rằng chỉ có nó mới có thể đoán được. Em cũng có thể, anh cứ chờ, xem em làm sao vả mặt khiến nó trở về. Tiểu Yến mập mạp, tôi không lên một lần mà lên từ từ nha. Tại phải chỉnh cho mướt xí để mấy tình yêu đọc nè. Cách chương.